Chương 1171, cốt khôi lỗi. Trách không được này một chiếc phi hành chiến thuyền phía trên, dĩ nhiên có 20 danh nguyên anh tu sĩ hộ tống. Nhìn tới, tiền tuyến bên kia muốn cùng Bạch Cốt Điện ngã bài. Này là muốn theo hậu phương vận chuyển lục giai thi khôi, chuẩn bị đại quyết chiến. Có thể không nghĩ tới, lần này vận chuyển nhiệm vụ, dĩ nhiên đụng đến ngàn năm khó được nhất ngộ quỷ vụ, còn vừa vặn một đầu đụng đi vào. Hơn nữa, bên ngoài vừa vặn có lục giai chiến lực cái gì đồ vật, nhìn chầm chầm này chiếc phi hành chiến thuyền. Này muốn thực là trùng hợp, cái kia xảo được thực có chút không hợp thói thường sự tình. Trên đời chân chính trùng hợp cũng không nhiều, tám thành là có người cố tình an bài. Này quỷ vụ xuất hiện, chính mình đều có thể cảm giác đến một ít mánh khóe. Thời gian dài sinh hoạt tại phụ cận Bạch Cốt Điện tu sĩ, cũng có khả năng phát giác được. Bọn hắn lợi dụng quỷ vụ xuất hiện, mai phục Trấn Hải Tông tu sĩ, cũng không phải không có khả năng. Về phần này quỷ vụ là vừa vặn xuất hiện, còn là có người điều khiển, cái kia liền không hảo nói. Dù sao, Trấn Hải Tông này ban nhân, cũng không biết quỷ vụ hình thành nguyên nhân. Là nhân vi điều khiển, còn là tự nhiên xuất hiện, thật đúng là không hảo nói. Hiện tại lục giai thi khôi đã xuất thủ, mặc dù có lục giai yêu thú, cũng không cần chính mình xuất thủ. Vương Đạo Viễn dứt khoát không lại quản những này sự tình, liền thành thành thật thật ngốc tại trong khoang thuyền, chờ sự tình giải quyết. Rất nhanh, bên ngoài liền vang lên giao thủ thanh âm. Công kích chiến thuyền cái kia ngoạn ý, không ngừng phát ra gào thét âm thanh. Này thanh âm tuyệt không phải yêu thú có thể phát ra tới, đảo có điểm giống luyện thi phát ra gào thét. Chỉ là cùng luyện thi thanh âm lại có rõ ràng khác nhau, hắn thật đúng là không có nghe qua, cùng này gào thét âm thanh cực kỳ tiếp cận thanh âm. Bên ngoài tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt, nghe đứng lên giống như là thi khôi chiếm thượng phong. Quỷ vụ bên trong ẩn tàng kỳ quái đồ vật, bị tấu đến gầm loạn kêu loạn. Phi hành chiến thuyền một mực tại hướng phía trước phi hành, nhưng này quỷ vụ giống như vô biên vô bờ một dạng. Dày vò nửa canh giờ, dưới bình thường tình huống, chiến thuyền hẳn là đã phi ra hơn một vạn dặm, nhưng còn là không có phi ra quỷ vụ. Bên ngoài tiếng đánh nhau dần dần ngừng. Vương Đạo Viễn phóng ra thần thức kiểm tra, chỉ thấy một cái hất lên hắc đấu bồng, mang theo đấu lập gia hỏa, trong tay xách theo một cổ khung xương. Này thi khôi Vương Đạo Viễn nhận thức, lúc trước tại Thanh Mộc Đảo bên ngoài cùng huyết sa đạo quyết chiến thời điểm, huyết sa đạo bên kia xuất hiện ba đầu vạn năm thi khôi. Có một cái bị chính mình lưu lại xuống tới, hai cái đi theo mặt giao thần quân cùng toái tinh thần quân đào tẩu, này một đầu chính là đào tẩu luyện thi bên trong một cái. Hắn trong tay khung xương thoạt nhìn như là lang loại yêu thú, phía trên lập lòe trắng bệch sắc hào quang. Này trắng bệch hào quang bên trong, để lộ ra từng sợi ma khí. Chỉ là này ma khí không tính đặc biệt tinh thuần, hẳn là không thuộc về ma tộc, tám thành là cái nào đó ma tu thủ bút. Đến hiện tại mới thôi, này khung xương còn tại dãy dụa, tự hồ muốn theo thi khôi trong tay dãy dụa ra tới. Vương Đạo Viễn nhìn xem này khung xương, nghĩ tới một ít quan tại ma tộc ghi lại. Ma tộc cốt ma nhất mạch, ngoài trừ nhục thân cường hãn bên ngoài, còn có một cái đặc thù năng lực. Bọn hắn có thể dùng xương cốt, liều ra cốt khôi lỗi. Cũng có thể trực tiếp điều khiển một ít yêu thú hoặc nhân tộc nguyên vẹn khung xương, làm vì cốt khôi lỗi. Này đồ vật tuy nhiên danh vì cốt khôi lỗi, nhưng trên thực tế cùng khôi lỗi không có cái gì quan hệ, ngược lại cùng luyện thi càng thêm tiếp cận. Chỉ là khống chế phương pháp không giống nhau. Cốt khôi lỗi thực lực rất mê, không chỉ hội chịu đến thi thuật giả thực lực ảnh hưởng, còn hội chịu xương cốt khi còn sống thực lực ảnh hưởng. Phổ thông giả thú xương cốt, mặc dù là hóa thần cốt ma đem kia luyện chế thành cốt khôi lỗi, này cốt khôi lỗi thực lực có lẽ còn không bằng tử phủ tu sĩ. Nếu là có người có thể điều khiển đại năng cốt cách, mặc dù bản thân hắn tu vi không cao, cũng có thể nhượng cốt khôi lỗi có được cực cường thực lực. Đương nhiên, kẻ yếu cũng rất khó điều khiển cường giả cốt cách. Tự như chính mình thực lực. Điều khiển đại thừa tu sĩ lưu lại xương cốt, hẳn là còn có thể miễn cưỡng. Nếu là điều khiển địa tiên cốt cách, chỉ cần này cốt cách bên trong còn có một tia linh vận, đều có thể hồi phản sát chính mình. Cổ chiến trường bên trong năm đó lưu lại không ít chân tiên cấp độ sinh linh xương cốt, hình thành đặc thù hoàn cảnh. Mười mấy vạn năm đi qua, tán thân trong đó yêu thú cùng nhân tộc hẳn là có không ít. Bạch Cốt Điện nếu là từ đó kiếm ra một ít khung xương, lại luyện chế thành cốt khôi lỗi, cái kia chúng nó thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. trước mắt này cụ cốt khôi lỗi. Thực lực đại khái là hóa thần trung kỳ. Xem này cốt cách bên trong ẩn chứa năng lượng, này khung xương chủ nhân, khi còn sống cũng không sai biệt lắm là lục giai trung phẩm yêu thú. Ma tu công pháp dù sao cùng ma tộc công pháp có không nhỏ chênh lệch, mô phỏng ma tộc năng lực thời điểm, cũng khó tránh khỏi hội có chưa đủ chỗ. Có thể bạch cốt điện người đã có thể khống chế một cổ cốt khôi lỗi, cái kia liền có khả năng khống chế càng nhiều. Nhìn tới, phía trước tất cả mọi người xem thường bạch cốt điện. Có này khống chế cốt khôi lỗi thủ đoạn, lại chỗ cổ chiến trường biên giới. Cốt khôi lỗi còn có thể thiếu. Nói không chừng, cả thất giai yêu thú khung xương luyện chế thành cốt khôi lỗi đều có, tuy nhiên hiện tại phát huy không ra thất giai chiến lực, nhưng cảm sát hóa thần hậu kỳ tu sĩ còn là có khả năng. Đương nhiên, Trấn Hải Tông bên này cũng không phải là không có phản chế thủ đoạn, vạn năm thi khôi liền có thể đối phó loại này cốt khôi lỗi. Dù sao cốt khôi lỗi đã là tử vật, tuy nhiên kế thừa khi còn sống một ít lực lượng, nhưng cũng không có linh trí, cũng vô pháp thi triển pháp thuật. Chỉ có thể dựa cùng địch nhân cận thân đơn đấu, điểm này cùng phổ thông luyện thi tương tự. Mà vạn năm thi khôi thể nội tích lũy quá nhiều thi khí cùng tử khí, như không phải thất tinh hải tu tiên giới không có thất giai linh mạch, chúng nó tùy thời đều có thể đột phá thất giai. Dạng này thực lực, cùng những cái kia thất giai sinh linh cốt cách luyện chế cốt khôi lỗi không sai biệt lắm. Hơn nữa, vạn năm thi khôi còn có một ít khôi lỗi đặc tính, có thể thi triển các loại pháp thuật, so đồng giai cốt khôi lỗi càng có ưu thế. Thi khôi cầm xuống cốt khôi lỗi về sau, tiện tay tại nó trên thân đánh vài cái. Này cốt khôi lỗi liền không ngừng phát ra ca sát, âm thanh, về sau liền nát đầy đất. Lục giai trung phẩm cốt khôi lỗi, tại vạn năm thi khôi trước mặt, cũng không có bao nhiêu chống đỡ kháng chi lực. Cốt khôi lỗi mệt rã rời về sau, bên ngoài bạch vụ cũng bắt đầu chậm rãi trở nên mỏng manh. Tuy nhiên không có chứng cớ, nhưng Vương Đạo Viễn cảm thấy chính mình phía trước suy đoán là chính xác. Này quỷ vụ quả nhiên không hoàn toàn là tự nhiên hiện tượng, khả năng là mổ chủng thần thông chế tạo ra tới. Hoặc là tự nhiên hiện tượng, nhưng bị cái nào đó tu sĩ điều khiển. Lúc này, nhất danh Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ đi ra. Hắn hướng vạn năm thi khôi cung thân thi lễ, theo sau đem thi khôi thu vào. Phóng ra thần thức, đem chiến thuyền phía trên tình huống đều quét nhất biến. Còn hảo Nguyên Anh tu sĩ không có tổn thương, chính là chết mấy cái kim đan tu sĩ. Triệu Viêm, ngươi đi động lực khoang thuyền bên kia, xử lý một chút thi thể. Bạch cốt điện có thể phát động một lần đánh lén, liền có thể phát động lần thứ hai. Này chiếc chiến thuyền bị hao tổn không nhẹ, nếu là lại lọt vào tập kích, chỉ sợ rất khó ứng phó, chúng ta muốn mau chóng ly khai. Triệu Viêm chấp tay đồng ý, theo sau tự như tầng dưới chót động lực khoang thuyền đi đến. Rất nhanh, liền có vài câu thi thể bị mang ra động lực khoang thuyền. Trong đó một cái là Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan thủ hạ phổ thông luyện khí đệ tử. Người này năng lực không tính xuất chúng, không tính cố gắng, cũng không tính hoạt đầu, Vương Đạo Viễn đối hắn đều không có bao nhiêu ấn tượng. Hắn vị trí cũng không phải là không thể thay thế, Vương Đạo Viễn cũng là không sao cả. Nửa khắc đồng hồ phía sau, quỷ vụ hoàn toàn tản đi. Mọi người thấy rõ chung quanh tình huống, chung quanh hoàn cảnh cùng tiến vào quỷ vụ phía trước cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Cũng liền là nói, phi hành chiến thuyền tại quỷ vụ bên trong bay hơn nửa canh giờ, kỳ thật vẫn là tại nguyên chỗ. Lần này Vương Đạo Viễn đều có chút sửng sốt, nhưng ngũ giai phi hành chiến thuyền tại chỗ đảo quanh bản sự, chính mình cũng có thể thi triển ra tới. Thông qua không gian pháp tắc, hạn chế trụ một phiến không gian, chế tạo ra quỷ đánh tường hiệu quả, cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ là loại này tiểu thủ đoạn, đối phó không được đồng giai tu sĩ. Có thể quỷ vụ bên trong tuyệt đối không có không gian pháp tắc tồn tại, điểm này hắn vô cùng xác định. Ngũ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền lực lượng, thế nhưng có thể so Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ. Trên thuyền còn có đông đảo Nguyên Anh tu sĩ. Cùng với chính mình cùng Chu Loan hai cái hóa thần trung kỳ tu sĩ. Một phiến bạch vụ, có thể đem phi hành chiến thuyền hạn chế đến xích sao, còn có thể nhượng đông đảo Nguyên Anh tu sĩ. Cùng chính mình cái này thần thức thắng được hóa thần hậu kỳ tu sĩ không phát hiện được. Loại này thủ đoạn, đã vượt qua Vương Đạo Viễn nhận tri. Như không phải tự nhiên hiện tượng, cái kia xuất thủ chi nhân cấp độ, khả năng vượt qua đại thừa cảnh giới. Những người khác trong nội tâm cũng rất bồn chồn, phía trước cho mọi người hạ mệnh lệnh Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ sắc mặt cũng không thích hợp. Hắn phân phó nói, này địa phương không thích hợp. Tám thành có mặt khác kinh khủng đồ vật tồn tại. Nếu là lại ra cái gì ngoài ý muốn, mặc dù có vạn năm thi khôi tại, chúng ta cũng rất khó toàn thân trở ra. Mệnh lệnh những cái kia kim đan tu sĩ, toàn lực thúc giục chiến thuyền, mau chóng đuổi đến kim thạch đảo. Vương Đạo Viễn cẩn thận cảm thụ một chút chung quanh linh lực, cái loại này đặc thù năng lượng còn tại, chỉ là đặc biệt mỏng manh. Hơn nữa, loại này đặc thù năng lượng lại chậm rãi hướng một cái địa phương tụ tập, về sau liền biến mất không thấy. Mà cái này hấp thu đặc thù năng lượng địa phương, liền tại phi hành chiến thuyền phía dưới. Phi hành chiến thuyền tiếp tục đi về phía trước, chỉ là phía trước bị cốt khôi lỗi trọng thương, phi hành không quá ổn định, tổng là tại lung tung rung rẩy. Bay hơn một ngày thời gian, rốt cục đi tới một tòa trụi lũi hòn đảo phía trên. Này hòn đảo diện tích không nhỏ, đường kính chừng 2.000 dặm, cũng có thể tính được là trung hình hòn đảo. Có thể này trên đảo sửng sốt nhất căn thảo đều không có gặp, khắp nơi đều là tảng đá. Rất nhiều tảng đá mang theo một ít kim loại hào quang, hẳn là phẩm vị cực cao khoáng thạch. Này hòn đảo gọi kim thạch đảo, cũng xác thực là thực chí danh quy. Cái kia nguyên anh đỉnh phong tu sĩ nói ra, chúng ta đến kim thạch đảo, tông chủ liền tại nơi đây tọa trấn, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Mọi người trong lòng lúc này mới nới lỏng một hơi, kinh lịch quỷ vụ cùng cốt khôi lỗi tập kích. Nếu không phải trên thuyền mang theo vạn năm thi khôi, chỉ sợ mạng nhỏ đều giao đãi. Này chiến thuyền cũng là một đường lão đảo, giống như tùy thời đều hồi giải thể. Dày vò như thế thời gian dài, rốt cục đến chỗ mục đích. Mọi người vội vàng hạ thuyền, kim thạch đảo thượng đi ra đoàn người. Trước mắt một người là hóa thần sơ kỳ tu sĩ, bên cạnh đi theo chừng 10 cá nhân. Đều là nguyên anh đỉnh phong. Trấn Hải Tông mặc dù là ngự linh tông phân chi, nhưng thực lực thật đúng là không kém. Tuy tuy tiện tiện đều có thể cầm ra chừng 10 cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, này phần nội tình chính là Thiên Xu Tông cùng Ngọc Hành Kiếm Tông đều khó mà làm đến. Cái kia danh tại chiến thuyền phía trên chỉ huy nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, cầm ra một cái càn khôn giới, giao cho hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Khởi bẩm tông chủ, thuộc hạ đã hoàn thành ngài mệnh lệnh. Chỉ là trên đường tao ngộ quỷ vụ cùng bạch cốt điện tập kích, bất đắc dĩ bạo lộ. Này hóa thần sơ kỳ tu sĩ, chính là Trấn Hải Tông tông chủ Khiếu Phong chân quân. Vương Đạo Viễn không có phóng ra thần thức điều tra, tuy nhiên này gia hỏa thần thức xa không bằng chính mình, nhưng cũng là hóa thần tu sĩ. Nếu là dò xét hắn, khẳng định hội bị phát hiện. Khiếu Phong chân quân tiếp nhận càn khôn giới, vỗ vỗ hắn bờ vai, ngươi làm đến phi thường tốt, gặp đến quỷ vụ cùng bạch cốt điện mai phục, còn có thể toàn thân trở ra, đã phi thường không dễ dàng. Mặc dù bạo lộ một ít đồ vật, cũng không có cái gì đáng ngại. Theo sau, hắn đối Vương Đạo Viễn đám người nói ra, vất vả các vị quản sự, đi vào tiền tuyến vì tông môn hiệu lực, còn gặp đến nguy hiểm. Triệu Viêm cái kia cái gia hỏa vội vàng tiến lên vuốt mông ngựa, tông chủ trong lúc cấp bách còn quan tâm chúng ta an nguy, ta nhóm vì tông môn làm như thế điểm bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, không coi là cái gì. Khiếu Phong chân quân gật đầu, bạch cốt điện bên kia tạm thời không có cái gì động tĩnh, trong thời gian ngắn chúng ta sẽ không động thủ, các ngươi trước xuống dưới nghỉ ngơi a, mọi người chắp tay hành lễ, theo sau tại nhất danh nguyên anh đỉnh phong tu sĩ dưới sự dẫn dắt, đi tìm cái đặt chân địa phương. Khiếu Phong chân quân đột nhiên đối Vương Đạo Viễn nói ra, vị này chính là luyện khí điện mới tới Chu quản sự a. Vương Đạo Viễn cũng vội vàng hành lễ, luyện khí điện quản sự Chu Lân. Gặp qua tông chủ. Khiếu Phong chân quân cười nói, nghe nói ngươi không chỉ luyện khí thủ đoạn cao minh, tự liền luyện đan trình độ cũng không thấp. Không biết, còn có hứng thú đến đan dược điện nhậm chức. Đan dược điện điện chủ là Khiếu Phong chân quân người, hơn nữa, Khiếu Phong chân quân đột phá hóa thần cảnh giới phía trước, chính là đan dược điện điện chủ. Làm cho mình đi đan dược điện nhậm chức, đó chính là nhường hắn thoát ly luyện khí điện. Vương Đạo Viễn còn không có nói chuyện. Bên cạnh nhất danh trung niên tu sĩ liền nói rằng, tông chủ, hiện tại đại chiến say sưa. Pháp khí tiêu hao phi thường nhanh, ta luyện khí điện càng cần nhân thủ, còn là nhượng Chu quản sự phu phụ tiếp tục lưu tại luyện khí điện A. Chương 1172, đánh lén. Này trung niên tu sĩ chỉ là nguyên anh đỉnh phong tu vi. Cùng Khiếu Phong chân quân cái này hóa thần sơ kỳ tu sĩ nói chuyện, dĩ nhiên không có chút nào khách khí ý tứ. Nhìn tới, hắn địa vị cũng không thấp. Hắn ngôn ngữ bất kính, Khiếu Phong chân quân cũng không sinh khí. Trương Điện Chủ, này Chu quản sự phu phụ mặc dù là ngươi luyện khí điện tu sĩ, nhưng ta thân vị tông chủ, theo các điện điều đi nhân thủ, hẳn là không phải vấn đề a. Này trung niên tu sĩ quả nhiên là luyện khí điện điện chủ, phó điện chủ Lưu Tĩnh Đào sư huynh. Bọn hắn sư tôn là hóa thần trung kỳ tu sĩ. Tu vi so Khiếu Phong chân quân càng cao. Tuy nhiên không có nghe nói vị kia trần họ hóa thần trung kỳ tu sĩ tại trong tông nhậm chức, nhưng cũng không ai dám khinh thường hắn. Dù sao, tại tu tiên giới bên trong, thực lực chính là quyền nói chuyện. Trương Điện Chủ cười nói, nếu là bình thường, điều động một hai cái quản sự, tự nhiên không phải vấn đề. Nhưng bây giờ là chiến thời, các điện nhân thủ đều cực độ khuyết thiếu. Chu quản sự luyện khí thủ đoạn phi thường cao minh, chữa trị pháp khí cực nhanh, một người có thể đỉnh ba năm người. Hắn chữa trị pháp khí, tông chủ phía trước cũng nhìn thấy qua. Tuyệt không phải tùy tiện ứng phó bộ dáng. Nhân tài như vậy, nếu là nhượng hắn đi luyện đan, cái kia tổn thất có thể liền lớn. Khiếu Phong chân quân còn là không có hết hy vọng, luyện khí điện tuy thiếu nhân thủ, nhưng đan dược điện cũng cần nhân thủ. Đã Chu quản sự có cái này năng lực, tự nhiên cũng muốn phát huy ra tới. Trương Điện Chủ đối chọi tương đối, tông chủ hẳn là cũng biết, đại chiến bên trong, cần đan dược cũng liền chỉ có chữa thương loại cùng khôi phục loại. Như là không có đại quy mô chiến đấu, song phương lẫn nhau thăm dò thời điểm, tu sĩ linh lực tiêu hao cực ít. Thụ thương tình huống cũng không nhiều, đan dược rất khả năng là linh tiêu hao. Có thể pháp khí liền không một dạng, chỉ cần song phương có bất luận cái gì chiến đấu, vô luận quy mô lớn nhỏ, trang bị tổn thất đều là lại nói khó tránh khỏi. Ta tại này Kim Thạch đảo phía trên chưởng quản hậu cần vật tư, đan dược còn thừa lại nhiều ít, ta là nhất thanh nhị sở. Nếu là tiếp tục duy trì hiện tại tình huống, trữ tồn đan dược đầy đủ 10 năm chi dụng. Mặc dù là song phương đại quyết chiến thời, đan dược tiêu hao tăng lên, quyết chiến trình độ chiến đấu, cũng không có khả năng thời gian dài bảo trì. Liền Bạch Cốt Điện cái kia điểm bản sự, thực nếu là ngã bài, bọn hắn có thể khiêng mấy ngày. Có thể nói, hiện có đan dược, hoàn toàn có thể chống đỡ đến diệt rơi Bạch Cốt Điện. Có thể pháp khí một mực ở vào khan hiếm trạng thái, thương khố bên trong hư hao pháp khí, đã chồng chất như sơn. Nếu là không nắm chặt thời gian sửa chữa, chỉ sợ qua không được bao lâu, chúng ta liền không có pháp khí có thể dùng. Còn thỉnh tông chủ lấy tông môn đại cục làm trọng, tiểu tâm tư còn là phóng đến chiến hậu lại giải quyết. Hắn mặc dù là tại chống đối Khiếu Phong chân quân, nhưng nói được có lý có cư. Đại thế lực chi gian lẫn nhau công phạt, đang dược tiêu hao tốc độ, xác thực so ra kém pháp khí. Một phen lời nói xuống tới, Khiếu Phong chân quân bị đổi không lời nào để nói. Sững sờ tại đó rất lâu về sau, mới hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà đi. Trương Điện Chủ cũng không có phía trước cái kia phó kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng, ngược lại phi thường hòa ái mà đối Vương Đạo Viễn nói ra, Chu quản sự theo ta tới. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đi theo hắn đi vào một chỗ sơn động bên trong, này sơn động cực kỳ rộng rãi, động khẩu là một cái đường kính 10 trượng có thừa bán viên hình. Đi vào sơn động về sau, bên trong càng thêm rộng rãi. Hơn nữa, này trong sơn động có rất nhiều đường rẽ. Tới gần động khẩu địa phương, bày biện một ít cái bàn. Trương Điện Chủ cười nói, điều kiện có chút đơn sơ, nhượng hai vị quản sự chế giễu. Vương Đạo Viễn liên tục khoát tay, Trương Điện Chủ vạn kim chi khu đều không chê đơn sơ, chúng ta phu phụ tán tu xuất thân, không chỗ dung thân tình huống rất nhiều, có che gió che mưa địa phương, cũng đã rất thỏa mãn. Chỉ là thuộc hạ xem này sơn động có chút kỳ quái, không giống như là động phủ, đảo có điểm giống khoáng động. Trương Điện Chủ cười nói, Chu quản sự không thẹn là luyện khí cao thủ. Này sơn động phía trước xác thực là khoáng động. Kỳ thật, toàn bộ Kim Thạch đảo đều là một cái cực lớn khoáng sơn. Nơi đây sản xuất ra bích hải trầm kim, cùng với mặt khác vài loại luyện khí tài liệu, phẩm chất tương đối không sai, giá trị cũng rất cao. Trước kia này Kim Thạch đảo chính là Bạch Cốt Điện tại nguyên trọng địa. Chúng ta phía trước đùa nghịch một chút thủ đoạn, mới đem này Kim Thạch đảo đoạt được tới. Bạch Cốt Điện bên kia còn không bỏ qua, nhiều lần phản công. Sau cùng, chúng ta Trấn Hải Tông đem mặt trận tổng bộ phóng ở chỗ này, tám thành trở lên nhân thủ. Cũng đều an trí ở chỗ này. Bên kia lại dám tới tiến đánh, đó chính là quyết chiến. Bạch Cốt Điện thực lực xa không bằng chúng ta Trấn Hải Tông, lúc này mới buông tha Kim Thạch Đảo. Trên đảo Nham Thạch cực kỳ kiên ngạnh, mở ra động phủ đặc biệt phí lực. Bởi vậy, liền lợi dụng những này khoáng động, đổi thành động phủ cùng với thương khố. Vương Đạo Viễn nhắc nhở, khai thác nhiều năm khoáng động, giống như đều hội có cực nhiều đường rẽ. Nếu là Bạch Cốt Điện bên kia tại trong khoáng động ẩn tàng nhân thủ, chúng ta vật tư phóng tại trong khoáng động, há không phải phi thường nguy hiểm. Trương Điện Chủ khoát tay nói, không sao. Những này khoáng động phía trước đã lục soát qua nhất biến, cũng không có cái gì dị thường. Hơn nữa, bên trong cũng bố trí súng trùng trùng điệp điệp đại trận. Mặc dù thật sự có Bạch Cốt Điện tu sĩ tàn tại bên trong, đối diện đại trận cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Thấy hắn hứng nói chuyện rất nùng, Vương Đạo Viễn cũng liền thăm dò vài câu. Điện chủ đại nhân, chúng ta phu phụ bất quá là nho nhỏ quản sự. Luyện khí thủ đoạn tuy nhiên còn không sai, nhưng cũng không đáng tông chủ cùng ngài tranh đoạt a. Tông chủ vì cái gì tại đại đình quản chúng phía dưới, yêu cầu chúng ta phu phụ gia nhập đan dược điện. Theo lý loại này mẫn cảm chủ đề. Tất nhiên sẽ dính đến tông môn cao tầng cơ mật, nhưng Trương Điện Chủ lại không thèm để ý chút nào. Này sự tình cũng không phải cái gì bí mật, các ngươi phu phụ hai người nếu là nhập tông môn sớm một ít, hẳn là cũng biết những này sự tình. Hiện tại tông nội địa vị tối cao chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Toái Tinh Thần Quân, các loại đại sự đều do hắn đánh nhịp quyết định, chỉ là hắn thọ nguyên không nhiều. Lúc trước trợ giúp Huyết Sa Đạo thời điểm, cùng cường địch so chiêu, đã chịu đựng tổn thương. Thọ nguyên tương tẩn tu sĩ, một khi thụ thương, cũng rất dễ dàng dẫn đến sớm tọa hóa. Hiện tại lại nhất định phải muốn cầm xuống Bạch Cốt Điện, rất khả năng hội thương càng thêm thương. Bởi vậy, hắn liền tưởng chọn lựa một cái người thừa kế. Trước mắt, có năng lực cạnh tranh, chỉ có Khiếu Phong Chân Quân cùng Tà Sư Tôn. Tà Sư Tôn tu vi càng cao, nhưng Khiếu Phong Chân Quân là phong thuộc tính tu sĩ, thực lực không thể so với Sư Tôn thua kém. Toái Tinh Thần Quân khả năng liền tại này tràn đại chiến bên trong, hoặc là chiến hậu không lâu tọa hóa. Nào nhất phái người tại này tràn đại chiến bên trong công lao càng lớn, Toái Tinh Thần Quân liền sẽ càng thiên hướng ai? Các ngươi phu phụ hai người. Luyện khí thủ đoạn cực kỳ cao minh, chữa trị pháp khí so ta đều phải nhanh không ít, như thế lập xuống công huân tự nhiên cũng nhiều. Ngươi là luyện khí điện người, lập xuống công huân nhiều, đối sư tôn bên kia cũng có trợ giúp. Nếu là Khiếu Phong Chân Quân đem các ngươi kéo đến đan dược điện, luyện khí điện công lao liền muốn ít hơn rất nhiều, đan dược điện công lao liền sẽ nhiều hơn rất nhiều. Bằng không, Khiếu Phong Chân Quân há có thể lấy lớn hiếp nhỏ, cùng ta cái này nguyên anh tu sĩ tranh đến mặt đỏ tía tai. Vương Đạo Viễn minh bạch, lúc này thời điểm không phải chính mình cùng Chu Loan giá trị cao bao nhiêu. Chỉ là thành vì Cân Tiểu Ly phía trên kiếp mã. Vốn Cân Tiểu Ly là hoàn toàn cân bằng. Chính mình này hai cái kiếp mã tuy nhỏ, nhưng có thể sẽ đối với cân bằng tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Mặc dù không thể quyết định sau cùng thắng bại, nhưng ai cũng không tưởng nhượng đối thủ nhiều một cái kiếp mã. Luyện khí điện bên này đã chiếm được tiên cơ, Khiếu Phong Chân Quân bên kia hậu thủ muốn bổ cứu, lúc này mới có phía trước tranh chấp. Theo Trương Điện Chủ trong lời nói, Vương Đạo Viễn cũng có không ít thu hoạch. Thực tế là Toái Tinh Thần Quân trạng thái, này gia hỏa năm đó cùng Ngọc Hành Kiếm Tông Đoạn Hải Thần Quân ngạnh cương. Mảy may không rơi hạ phong. Hắn lúc ấy biểu hiện ra thực lực, có thể so sánh giống như Bách Bảo Thần Quân cùng với Liệt Địa Thần Quân đều muốn cường được nhiều. Hiện tại biết được hắn thọ nguyên không nhiều, Vương Đạo Viễn cũng yên tâm không ít. Nếu là có thể giúp Trần Tiền Bối đạt được Toái Tinh Thần Quân ưu ái, cũng là thuộc hạ vinh hạnh. Trương Điện Chủ cười nói, ngươi cũng không cần như thế khiêm tốn. Sư tôn phi thường coi trọng ngươi. Lần này đại chiến về sau, hắn hẳn là hội thu ngươi vì ký danh đệ tử. Đến lúc đó, chúng ta liền là lấy sư huynh đệ tương xưng. Vương Đạo Viễn lập tức bắt đầu bày tỏ trung tâm, đem Trương Điện Chủ hống được thoải mái cười to. Hàn huyên rất lâu về sau, Trương Điện Chủ phái người cho bọn hắn hai an bài nơi ở. Kim Thạch Đảo sản xuất khoáng thạch, bản thân quy mô lại không nhỏ. Trên đảo tự nhiên cũng có tinh luyện kim loại khoáng thạch địa hỏa thất. Hiện tại địa hỏa thất bị cải tạo một phen, liền thành luyện đan cùng luyện khí địa phương. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan không đợi Trương Điện Chủ hạ mệnh lệnh, mang theo thừa xuống cửu cái phổ thông luyện khí đệ tử, tìm nhất gian tương đối rộng rãi luyện khí thất. Liền bắt đầu chữa trị phía trước thừa xuống tàn phá pháp khí. tuy nhiên hao tổn một cái nhân thủ, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Vốn phổ thông đệ tử sống liền tương đối nhẹ nhõm, mặc dù chỉ có tầm 2-3 người, cũng có thể làm rất hảo. Hiện tại còn thừa lại 9 người, tự nhiên không phải vấn đề. Này 9 người bên trong, Phùng Lâm là sẽ không làm việc. Hắn đến nơi này về sau, liền bắt đầu tứ phía tìm hắn hồ bằng hữu cẩu hữu. Tiền tuyến chiến sự khẩn trương, Trấn Hải Tông tu sĩ một mực kéo căng thần kinh, cũng dễ dàng xuất hiện vấn đề. Bởi vậy, Kim Thạch đảo phía trên còn tạm thời mở tửu quán cùng Đỗ Phương. Không phiên trực tu sĩ, có thể đi uống rượu, đánh bạc. Phùng Lâm loại này tên du thủ du thực, tự nhiên là mỗi ngày cùng hồ bằng hữu cẩu hữu uống rượu đánh bạc. Bất quá, hắn cũng không phải cả ngày mặc kệ chính sự. Mỗi lần uống rượu đánh bạc trở về, đều có thể mang về tới không ít tình báo. Tại Kim Thạch đảo ngốc hơn nửa năm về sau, Vương Đạo Viễn đối nơi đây chiến sự, đã có đại khái lý giải. Cho tới bây giờ, Trấn Hải Tông bên này đã đẩy mạnh đến Kim Thạch đảo Tây Nam phương hướng hơn 10 vạn dặm chỗ. Tiền tuyến nhất khoảng cách Bạch Cốt Điện Sơn Môn, đã chưa đủ 20 vạn dặm. Cái này khoảng cách, tuy nhiên xa xa không tính là Binh Lâm Thành Hạ, nhưng cũng ly được không xa. Này hơn nửa năm thời gian, song phương giao phong cũng không ít. Trấn Hải Tông mấy vạn năm nội tình, lúc này thời điểm còn là phát huy ra trọng yếu tác dụng. Vô luận là Nguyên Anh cùng Kim Đan tu sĩ số lượng, còn là phi hành chiến thuyền cùng khôi lỗi số lượng, đều xa tại Bạch Cốt Điện phía trên. Song phương liều tiêu hao chiến, Bạch Cốt Điện tự nhiên là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Này hơn nửa năm thời gian, Bạch Cốt Điện bên kia rất thiếu chủ động xuất kích. Chỉ là trông coi bản thân hòn đảo, dựa vào trên đảo phòng ngự trận pháp. Cùng Trấn Hải Tông quần nhau. Đáng tiếc, Bạch Cốt Điện trận pháp truyền thừa rất kém cỏi, phòng ngự lực liền chả đương hồi sự. Chí ít tại Trấn Hải Tông trước mặt, hoàn toàn là bất kham một kích. Một cái hòn đảo tại Trấn Hải Tông đại quân trước mặt, cũng chỉ là có thể chống đỡ cái mấy ngày thời gian. Như không phải Trấn Hải Tông cẩn thận, chỉ sợ sớm liền đánh tới Bạch Cốt Điện Sơn Môn. Tông chủ cũng đã mang theo đại lượng tu sĩ, ly khai Kim Thạch Đảo. Hiện tại, Kim Thạch Đảo bên này tuy nhiên còn là mặt trận chỉ huy bộ, nhưng càng nhiều tác dụng còn là làm vì hậu cần căn cứ. Toái Tinh Thần Quân cùng với Vạn Năm Thi Khôi, một mực đều không có lộ diện. Vương Đạo Viễn muốn ẩn tàng thân phận, tự nhiên cũng không dám tùy tiện phóng ra thần thức tứ phía dò xét. Hiện tại Toái Tinh Thần Quân tại hay không tại Kim Thạch Đảo, hắn thật đúng là không dám xác định. Này một đoạn thời gian, Vương Đạo Viễn luyện khí nhiệm vụ càng ngày càng nhiều. Mỗi một ngày đều muốn chữa trị một hai kiện bị tổn thương pháp khí, có đôi khi còn muốn cùng mặt khác luyện khí sư liên thủ, đi chữa trị bị hao tổn nghiêm trọng phi hành chiến thuyền. Lúc này, Vương Đạo Viễn chính tại cùng Chu Loan liên thủ. Chữa trị một kiện tương đối phức tạp nỏ loại pháp khí. Đột nhiên, bên ngoài truyền tới tiếng la giết, tự liền linh khí đều kịch liệt cuồn cuộn đứng lên. Vương Đạo Viễn vội vàng triển khai thần thức, kiểm tra bên ngoài tình huống. Chỉ thấy Kim Thạch đảo phía nam phương hướng, có hơn 10 chiếc phi hành chiến thuyền, thuyền thủ đều quải bạch cốt kỵ sĩ. Những này chiến thuyền đều tại tiến đánh Kim Thạch đảo phòng ngự trận pháp, Kim Thạch đảo phía trước trận pháp phi thường cao minh. Chỉ là song phương tranh đoạt thời điểm, đem trước kia trận pháp hủy rơi. Hiện tại trận pháp đều là Trấn Hải Tông tạm thời bố trí. Trấn Hải Tông chỉ là đem Kim Thạch đảo đương làm tạm thời đặt chân chi địa, tự nhiên sẽ không hoa quá lớn công phu, đi bố trí trận pháp. Bởi vậy, bên này trận pháp vô cùng bình thường. Rất nhanh, nhất danh Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ xông vào Vương Đạo Viễn luyện khí thất, người này chính là luyện khí điện Trương Điện Chủ. Hắn vừa tiến đến tựu liền bề bộn nói ra, bên ngoài là Bạch Cốt Điện bên kia tới đánh lén Kim Thạch đảo, chúng ta sớm liền đề phòng bọn hắn này một tay. Đã bọn hắn dám tới, liền tuyệt đối trốn không đi ra. Các ngươi không cần bối rối. Tiếp tục làm trong tay sự tình liền hảo. Chính tại lúc này, ầm ầm một tiếng nổ mạnh, theo Kim Thạch đảo trung bộ truyền tới. Trương Điện Chủ sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, nơi đó chính là Kim Thạch đảo thương khố sở tại nơi. Một khi bên kia ra vấn đề, trữ tồn vật tư chỉ sợ muốn tổn thất thảm trọng. Lúc này, hắn cũng chú ý không được lại trấn an nhân tâm. Cả người hóa thành một đoàn cực lớn hỏa cầu, theo địa hỏa thất phi ra, hướng Kim Thạch đảo trung bộ bay đi. Chương 1173, được ăn cả ngã về không? Kim thạch đảo phía trên tồn trữ vật tư địa phương, đều là dùng khoáng động tạm thời cải tạo. Vương Đạo Viễn vừa tới Kim Thạch Đảo thời điểm, liền nhắc nhở qua Trương Điện Chủ, khoáng động đường rẽ bên trong, khả năng tàn bạch cốt điện tu sĩ. Đem thương khố phóng ở bên kia, rất khả năng hội bị ẩn tàn bạch cốt điện tu sĩ đánh lén. Có thể Trương Điện Chủ lại nói bên kia có trùng trùng điệp điệp trận pháp ngăn trở, căn bản không sợ bên trong có người. Có thể lại hảo trận pháp, cũng phải có người duy trì. Có thể tiếp xúc đến thương khố người thật sự quá nhiều. Mà Trấn Hải Tông tu sĩ ngư long hỗn tạp, ai có thể bảo đảm bên trong không có hỗn vào bạch cốt điện mật thám. Chỉ là vừa mới đến, cũng khó mà nói quá nhiều. Hiện tại bên ngoài có bạch cốt điện phi hành chiến thuyền công kích phòng ngự đại trận, bọn hắn còn không có đánh tiến tới, thương khố bên kia liền náo ra đại động tĩnh. Kết quả không cần nói cũng biết, tất nhiên nhất định là thương khố bên kia có bạch cốt điện mật thám hỗn vào. Này tràn bạo tạc, tổn thất tuyệt đối không nhỏ. Pháp khí cùng luyện khí tài liệu đảo là không sao cả, cường độ đầy đủ cao, không dễ dàng tổn hại. Có thể đan dược cùng luyện đan sử dụng linh dược, cũng không có pháp khí như vậy cao cường độ. Trải qua lớn như vậy bạo tạc, phỏng chừng hủy đến không sai biệt lắm. Đại thế lực chi gian giao chiến, chỉ cần không phải thực lực quá phận cách xa, rất khó tốc chiến tốc thắng. Đều là tài liệu song phương của cải, ai cao thủ nhiều, ai tài nguyên nhiều, ai liền có thể giành thắng lợi. Hiện tại Trấn Hải Tông một lòng muốn diệt rơi bạch cốt điện, làm vì tiến công phương, không có địa lợi duy trì. Mỗi tiến lên một bước, đều muốn tiêu hao đại lượng vật tư. Khai chiến về sau, pháp khí tổn thương không thể tránh được. Một khi chiến sự sốt ruột, khó tránh khỏi có tu sĩ thụ thương, cùng với linh lực hao hết. Nếu là có thể nhượng những này tu sĩ nhanh chóng khôi phục, liền tương đương với lăng không nhiều gấp mấy lần nhân thủ. Mà duy trì loại này sức chiến đấu, liền cần đại lượng chữa thương cùng khôi phục loại đan dược. Hiện tại không có đầy đủ đan dược, Trấn Hải Tông bên này căn bản không dám tùy tiện động thủ. Chờ dự trữ đủ nhiều đan dược, phỏng chừng lại là vài chục năm thời gian đi qua. Lấy bạch cốt điện 10 năm ba cái hóa thần tu sĩ tốc độ, ai dám kéo thời gian. Bên ngoài tiếng la giết cùng đấu pháp thanh âm càng lớn. Nhưng Vương Đạo Viễn mảy may không quan tâm, tiếp tục chữa trị trong tay pháp khí. Này đối thủ chủ yếu mục tiêu là thương khố, mà không phải muốn cầm xuống Kim Thạch Đảo. Kim Thạch Đảo đại trận tuy nhiên chẳng ra gì, nhưng muốn công phá, cũng muốn tiêu hao điểm thời gian. Mà tông chủ bên kia chủ lực, khoảng cách Kim Thạch Đảo cũng bất quá hơn 10 vạn dặm, nửa ngày thời gian liền có thể đuổi về tới. Lại nói, Kim Thạch Đảo làm vị trữ hàng vật tư địa phương, nhất định lưu lại không ít hậu thủ. Những này đột kích kích tu sĩ, chỉ sợ rất khó còn sống ly khai. Nhìn hắn một bộ trấn định tự nhiên bộ dáng. Một đám phổ thông đệ tử đều nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Phùng Lâm vội vàng vuốt mông ngựa, quản sự quả nhiên không phải người bình thường, chúng ta đã bị dọa đến hoang mang lo sợ, ngài còn có thể trấn định tự nhiên, chúng ta theo không kịp. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, bạch cốt điện chủ yếu mục tiêu là thương khố, hiện tại đã đắc thủ, là sẽ không lại hoa thời gian tiến đánh Kim Thạch Đảo. Đều an tâm luyện khí chính là, bên này phòng vệ lực lượng, đầy đủ ứng phó bạch cốt điện. Mọi người yên lòng, tiếp tục làm trong tay sống. Một khắc chung phía sau, bên ngoài động tĩnh nhỏ rất nhiều. Thương khố bên kia động tĩnh hoàn toàn biến mất, đảo bên ngoài động tĩnh cũng dần dần biến mất. Vương Đạo Viễn phóng ra thần thức điều tra, bên ngoài bạch cốt điện phi hành chiến thuyền cũng không lại tiến đánh phòng ngự đại trận, bắt đầu hướng phía nam phương hướng chạy trốn. Phòng ngự đại trận bên kia căn bản không có bất luận cái gì tổn thất, những này phi hành chiến thuyền, hoàn toàn chính là đánh nghi binh. Đương Trấn Hải Tông tu sĩ chú ý lực đều phóng tại đảo bên ngoài địch nhân trên thân lúc, ẩn tàng tại trong khoáng động tu sĩ, mới hảo xuất thủ phá hư thương khố. Kế sách tuy nhiên đơn giản, nhưng phi thường hữu dụng. Mấy năm nay Trấn Hải Tông liên tục chiến thắng, đã đem tiền tuyến đẩy tới bạch cốt điện gia môn khẩu. Từ trên xuống dưới đều có chút lơ là sơ suất, đảo là nhượng bọn hắn lợi dụng sơ hở. Thấy bên ngoài không có động tĩnh, rất nhiều người ra ngoài xem náo nhiệt. Vương Đạo Viễn lười phải quản này sự tình, tiếp tục ngốc tại nơi này chữa trị pháp khí. Rất nhanh, Trương Điện Chủ cùng một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ liền xuất hiện tại thương khố bên ngoài. Nhìn xem bị tạc hủy thương khố, hai người khóc không ra nước mắt. bọn hắn mang theo mấy cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Đi vào thương khố kiểm tra. Vừa tiến vào thương khố, mấy người sắc mặt liền suy sụp xuống tới. Trước mắt khắp nơi đều là tán lạc nham thạch khối vụn, một ít trên kệ còn có hoàn hảo không tổn hao gì pháp khí, cùng với luyện khí tài liệu. Có thể thấy được tạc hủy thương khố người hành sự phi thường quyết đoán, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ. Tạc hủy thương khố về sau liền lập tức rời đi, căn bản không có đem những này trân quý luyện khí tài liệu cùng pháp khí đương hồi sự. Tồn phóng pháp khí cùng luyện khí tài liệu địa phương, tổn thất có thể không đáng kể. Nhưng bên kia tồn phóng đang dược địa phương liền tương đối thảm rồi, trên mặt đất tất cả đều là toái ngọc. Đó là đan bình bị băng toái về sau tạo thành, toái ngọc chi gian còn kèm theo cháy đen chi vật. Những cái kia đồ vật phần lớn là bị thiêu hủy đan dược, còn có linh dược. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu đan dược đều tổn hại, còn có không ít đan dược bảo tồn nguyên vẹn, chỉ là dính không ít tro tàn. Dù sao, đan dược cũng là hỏa bên trong luyện ra tới. Đối hỏa năng lực chống cự tuy nhiên xa không bằng luyện khí tài liệu cùng pháp khí, nhưng cũng không phải gặp hỏa tức đốt. Phá hư thương khố người không có đầy đủ thời gian, cũng không có khả năng hủy rơi sở hữu đan dược. Cái kia danh nguyên anh đỉnh phong tu sĩ nhặt lên nhất mai cháy đen viên cầu, dùng tay chà xát một chút, lộ ra kim sắc đan dược. Hắn trên mặt rốt cục có một ít hỉ sắc, này đan dược không có bị hao tổn, chỉ là dính điểm tro. Nhanh đi thanh lý tồn phóng đan dược thương khố, nhìn xem còn thừa lại nhiều ít đan dược. Đi theo hắn sau lưng mọi người lập tức đi bề bộn sống, Trương Điện chủ đảo là một bộ không sao cả bộ dáng. Thương khố bị đánh lén, hắn cùng đan dược điện điện chủ đều có trách nhiệm. Nhưng hắn phụ trách là pháp khí cùng luyện khí tài liệu, cơ hồ không có tổn thất. Như vậy, hắn trách nhiệm liền phi thường nhỏ, nhiều lắm thì định cái sơ suất chi tội. Mà đan dược cùng linh dược tổn thất thảm trọng, đan dược điện chủ trách nhiệm càng trọng. Thủ hạ phạm nhân sai lầm lớn, thượng tư tự nhiên cũng hội chịu đến liên lụy. Đan dược điện chủ là khiếu phong chân quân người, này sự tình đối khiếu phong chân quân lại càng không lợi. Dày vò nửa ngày thời gian, mọi người đem thừa xuống đan dược đều thanh lý ra tới. Nhất danh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chắp tay nói, điện chủ. Tổn thất đã thống kê ra tới. Cái kia danh nguyên anh đỉnh phong tu sĩ vội vàng hỏi, tổn thất nhiều ít. Đan dược tổn thất 5 thành trái phải, linh dược tổn thất 7 thành trái phải. Đan dược điện điện chủ sắc mặt phi thường phức tạp, không biết nên hỉ còn là nên lo. Đan dược còn thừa lại 5 thành, cũng liền có thể tiếp tục chống đỡ tác chiến. Như vậy, còn không đến mức hoàn toàn ảnh hưởng đại cục, hắn xử phạt cũng liền nhẹ không ít. Có thể tổn thất 5 thành đan dược cùng 7 thành linh dược, cũng là không nhỏ sự tình, cái này trách nhiệm phải có người tới bối. Mặc dù giao ra một ít đại giới, đem nồi ném cho phía dưới người, chính mình cái này đan dược điện chủ cũng tránh không được trọng trách. Trương điện chủ tại bên cạnh nói lời châm chọc, đan dược còn thừa lại một nửa, tổn thất không lớn. Ngô điện chủ, chúng ta còn là mau chóng hướng tông chủ bọn hắn báo cáo a. Ngô điện chủ lườm hắn nhất nhãn, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ phải cầm ra truyền tin lệnh bài, hướng tông chủ báo cáo tình huống. Nửa ngày về sau, nhất danh hóa thần sơ kỳ tu sĩ đi tới Kim Thạch đảo phía trên. Hai vị điện chủ lập tức đi đến nghênh đón. Ngô điện chủ mặt như tro tàn, chắp tay nói, cung nghênh phó tông chủ, còn thỉnh phó tông chủ đến trong điện thương nghị. Người này chính là Trấn Hải Tông phó tông chủ Kim Kiếm Chân Quân, nguyên lai là huyết sa đạo tu sĩ, về sau trốn đến Trấn Hải Tông. Kim Kiếm Chân Quân mặt như hàng sương, nhưng còn là theo hai người tiến vào trong điện. Tông chủ có lệnh, Kim Thạch đảo tạm thời buông tha, mang lên sở hữu vật tư, đi đến tông chủ sở tại Cốt Giao đảo. Mọi người trong lòng ngạc nhiên, Cốt Giao đảo khoảng cách Bạch Cốt Điện Sơn Môn đã chưa đủ 10 vạn dặm. Nếu là đem hậu cần căn cứ phóng tại nơi đó, tự nhiên sẽ không lại bị đánh lén. Nhưng cũng có tai hại, hậu phương đến đây vận chuyển vật tư nhân thủ, cũng rất khả năng bị tập kích. Trương điện chủ sững sờ, hỏi, nói như vậy, tông chủ là tính toán tốc chiến tốc thắng. Kim Kiếm Chân Quân gật đầu, chúng ta đã thâm nhập Bạch Cốt Điện địa bàn chi nội, bọn hắn kinh doanh nơi này mấy ngàn năm, chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Liền tại mấy ngày phía trước, hậu phương vận chuyển vật tư đệ tử, lần nữa gặp đến quỷ vụ tập kích. Một chiếc phi hành chiến thuyền bị hủy, hao tổn 3 gã nguyên anh tu sĩ cùng hơn 20 danh kim đan tu sĩ. Chúng ta Trấn Hải Tông có bao nhiêu của cải, cũng chống đỡ không trụ dạng này dày vò. Tông chủ đã hạ lệnh, Trấn Hải đảo bên kia sẽ không lại tới đưa vật tư. Mặc dù không buông tha Kim Thạch đảo, chúng ta cũng khó mà lại thu hoạch hậu phương tài nguyên. Vừa nghe này lời nói, Trương Điện Chủ cùng Ngô Điện Chủ sắc mặt đều biến. Quỷ vụ là cái gì đồ vật, đại gia trong nội tâm đều rõ ràng. Đó là một loại đặc thù tự nhiên hiện tượng, trên ngàn năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một lần. Hơn nữa, xuất hiện vị trí còn là ngẫu nhiên. Phía trước vận chuyển vạn năm thi khôi thời điểm. Quỷ vụ liền xuất hiện một lần. Như nói là trùng hợp, cũng có thể nói được thông. Dù sao đụng vào quỷ vụ người cũng không phải là không có, bằng không cũng sẽ không có quan hệ tại quỷ vụ truyền thuyết. Nhưng trong thời gian ngắn liên tục đụng phải hai lần quỷ vụ, này rõ ràng vi phạm phía trước đối quỷ vụ lý giải. Trương Điện Chủ trầm ngâm rất lâu mới nói ra, hoặc là Bạch Cốt Điện bên trong có người có thể thi triển cùng loại quỷ vụ thần thông, hoặc liền là bọn hắn tìm đến khống chế quỷ vụ thủ đoạn. Kim Kiếm Chân Quân cũng gật đầu, ta cùng Tông Chủ cũng là như thế tưởng. Đến này một bước, hậu phương là không trông cậy được vào. Chỉ có thể một cổ tác khí, đánh tan Bạch Cốt Điện. Hiện tại chúng ta trong tay còn thừa một nửa đan dược, pháp khí số lượng vẫn là miễn cưỡng đủ dùng, đầy đủ chống đỡ một tràng đại chiến. Bảo vệ trụ này sau cùng tài nguyên, được ăn cả ngã về không, chúng ta phần thắng như cũ tương đối lớn. Tiếp tục tiêu hao xuống dưới, phần thắng chỉ hội càng ngày càng nhỏ. Trương Điện Chủ vội vàng nói ra, dưới mắt, cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Đánh cuộc thắng, liền có thể diệt rơi Bạch Cốt Điện. Bạch Cốt Điện điều khiển quỷ vụ. Cùng với trong thời gian ngắn bồi dưỡng đại lượng hóa thần tu sĩ thủ đoạn, xưng bá toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, cũng chỉ là thời gian vấn đề. Đương nhiên, hắn không có nói đánh cuộc thua sẽ như thế nào. Một khi đánh cuộc thua, Trấn Hải Tông liền lại cũng vô lực áp chế Bạch Cốt Điện. Qua cái vài chục năm, Bạch Cốt Điện liền có thể thành vì toàn bộ vạn ma quần đảo tuyệt đối bá chủ. Trấn Hải Tông khoảng cách Bạch Cốt Điện bất quá trăm vạn dặm xuất đầu, lại không phải ma tu thế lực, tất nhiên sẽ thành vì Bạch Cốt Điện lập uy công cụ. Trấn Hải Tông làm vì Ngự Linh Tông thế lực còn sót lại. Tại thất tinh hải vực đã không có đặt chân chi địa. Nếu là nhượng Bạch Cốt Điện quật khởi, Trấn Hải Tông thật sự thượng thiên không đường nhập địa vô môn. Kim Kiếm Chân Quân gật đầu, đúng, Tông Chủ đối với ngươi nhóm hai cái đều có trừng phạt. Trương Điện Chủ thân vì hậu cần tổng quản chi nhất, hành sự bất lực, dẫn đến thương khố bị hủy. May mà pháp khí cùng luyện khí tài liệu tổn thất không lớn, phạt lương bổng 10 năm. Ngô Điện Chủ thân vì hậu cần tổng quản chi nhất, hành sự bất lực, dẫn đến thương khố bị hủy. Đan dược cùng linh dược tổn thất thảm trọng. Hàng chức vì đan dược điện quản sự, tạm thay điện chủ chi chức. Tông chủ lời nói ta cũng truyền đạt xong, các ngươi xuống dưới chuẩn bị đi. Một ngày chi nội, chúng ta ly khai Kim Thạch đảo. Trương Điện Chủ cùng Ngô Điện Chủ chấp tay đồng ý, theo sau liền ly khai đại điện, đi thông tri riêng phận mình thủ hạ, vận chuyển các loại vật tư. Tuy nhiên này Kim Thạch đảo phía trên đồ vật rất nhiều, nhưng ở chỗ này Trấn Hải Tông đệ tử cũng rất nhiều. Mọi người rất nhanh đều động đứng lên, thu thập riêng phần mình đồ vật. Về phần trong thương khố những tài liệu kia, thì là hai vị điện chủ cùng bọn hắn thân tín tự mình đồng thủ thu thập. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, sở hữu nhân thủ liền toàn bộ xuất động. Kim Kiếm Chân Quân cùng hai vị điện chủ trên thân, đều mang nhiều cái càn khôn giới. Toàn bộ Kim Thạch đảo phía trên trọng yếu vật tư, hẳn là đều tại bọn hắn trên thân. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng mang theo cửu cái phổ thông đệ tử, đi tới Kim Thạch đảo trung bộ. Hơn 10 chiếc phi hành chiến thuyền lăng không xuất hiện, Kim Kiếm Chân Quân cao giọng nói ra, sở hữu đệ tử lên thuyền. Mọi người leo lên chiến thuyền, hơn 10 trận đầu thuyền đồng thời khởi động, hướng đông nam phương hướng mà đi. Cốt Giao đảo khoảng cách Kim Thạch đảo cũng bất quá 20 vạn dặm trên dưới. Phi hành chiến thuyền một cái canh giờ có thể bay hơn 2 vạn dặm, nửa ngày trái phải liền có thể đến Cốt Giao đảo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị quấy nhiễu. Bạch Cốt Điện người, có thể đi vòng qua mười mấy vạn dặm bên ngoài, dùng quỷ vụ đối phó hậu phương vận chuyển vật tư tu sĩ, tự nhiên cũng có thể mai phục bọn hắn. Cũng quả nhiên không ra bọn hắn sở liệu, hơn 10 chiếc chiến thuyền phi ra một cái canh giờ về sau, phía trước đột nhiên xuất hiện đại phiến bạch vụ. Chương 1174, mê vụ sát cơ. Phi hành chiến thuyền tốc độ cực nhanh, Bạch Vũ lại xuất hiện được quá mức đột nhiên. Hơn 10 chiếc phi hành chiến thuyền, căn bản không kịp làm ra cái gì phản ứng, liền nhất cổ não trát vào Bạch Vũ bên trong. Chờ phản ứng kịp, mọi người trước mắt đều là trắng xóa một phiến. Vương Đạo Viễn phía trước đã kiến thức qua này ngoạn ý, cũng là thấy quái không trách. Âm thầm thúc giục thể nội linh lực, làn da phía dưới có minh hoàng sắc lưu quang chớp động. Chỉ cần có đồ vật đánh lén, hắn trong nháy mắt liền có thể sinh ra một thân long lân. Bản long trạng thái phía dưới. Mặc dù là gặp đến vạn năm thi khôi, cũng có thể chính diện ngạnh cương. Chu Loan trên mặt mơ hồ có hỏa quang lưu động, mi tâm hiện ra ảm đạm xích loan văn. Bọn hắn tuy nhiên đã làm hảo động thủ tính toán, nhưng linh lực thủy chung tại thể nội, cũng không có mảy may tiết ra ngoài. Mặc dù là hóa thần tu sĩ dùng thần thức điều tra, cũng xem không ra bọn hắn chi tiết. Mặt khác Nguyên Anh cùng Kim Đan tu sĩ, đều hoảng loạn đứng lên, này đã là Trấn Hải Tông tu sĩ đệ tam lần tao ngộ quỷ vụ. Phía trước hai lần quỷ vụ xuất hiện về sau, phi hành chiến thuyền đều gặp đến tập kích. Lần thứ nhất có vạn năm thi khôi xuất thủ, mới có thể giải vây. Mặc dù như thế, cũng hao tổn mấy cái Kim Đan tu sĩ. Lần thứ hai là Trấn Hải đảo bên kia tu sĩ, đến đây vận chuyển vật tư. Chiến thuyền phía trên chỉ có ba gã Nguyên Anh tu sĩ cùng mười mấy danh Kim Đan tu sĩ, kết quả tất cả mọi người bị tập sát, không có một người có thể chạy ra tới. Mỗi lần gặp đến quỷ vụ, đều nhất định xuất hiện thương vong. Hiện tại quỷ vụ lần nữa xuất hiện, nguy hiểm tuyệt đối không nhỏ. Rất nhanh, khoang thuyền bên ngoài liền truyền tới một cái nam tử thanh âm, Chu quản sự cùng Vương quản sự tại ư. Vương Đạo Viễn lập tức hồi đáp, chúng ta tại. Chiến thuyền tao ngộ quỷ vụ, phó tông chủ sớm có ứng đối kế sách, quản sự không cần kinh hoảng. Chỉ cần ngốc tại chiến thuyền bên trong, chờ đợi phó tông chủ giải quyết quỷ vụ chính là. Đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ không tùy tiện đi loạn. Như thế liền hảo, ta còn muốn đi trấn an đệ tử khác, cáo từ. Hắn ly khai về sau không lâu, liền có một tiếng nổ mạnh truyền tới. Khoang thuyền toàn bộ nghiêng, hoành phi ra ngoài mấy trăm trượng. Như không phải sớm có chuẩn bị, chỉ sợ hội bị ném ra ngoài. Chiến thuyền chấn động rất lâu, mới lần nữa khôi phục cân bằng. Hiển nhiên, phi hành chiến thuyền tao ngộ trọng thương. Phía trước tao ngộ quỷ vụ, đã sớm có kinh nghiệm. Vừa mới tiến vào quỷ vụ thời điểm, chiến thuyền phía trên sở hữu phòng ngự trận pháp trong nháy mắt mở ra. Lần thứ nhất tập kích, cũng không đối chiến thuyền tạo thành quá lớn tổn thương. Vương Đạo Viễn phóng ra một ít thần thức, dò xét chính mình sở tại phi hành chiến thuyền. Lúc này, chiến thuyền bên ngoài phòng ngự trận pháp đã toàn bộ bị phá hư rơi. Hơn nữa, chiến thuyền ra mặt bong thuyền phía trên, lưu lại vài đạo hơn một thốn thâm vết cắt. Thoạt nhìn như là mổ chủng yêu thú, một móng vuốt chọc vào bong thuyền phía trên. Vết cắt những nơi đi qua, sở hữu khí văn đều bị cắt đứt. Vết cắt chung quanh, còn có vết rách hướng tứ phía khuếch tán. Vết cắt trải qua cái kia mấy khối bong thuyền, đã xem như báo hỏng. Những này bong thuyền có thể đều là hàng thật giá thật ngũ giai thượng phẩm pháp khí, một kích phía dưới, toàn bộ hủy rơi. Nếu không phải luyện khí tài liệu thật tốt, này nhất kích liền có thể trực tiếp bị thương đến chiến thuyền long cốt cùng động lực hạch tâm. Một kích phá rơi sở hữu phòng ngự trận pháp, còn hủy rơi mấy khối bong thuyền. Loại này thực lực, chí ít cũng phải là hóa thần trung hậu kỳ. Lấy chiến thuyền trước mắt trạng thái, căn bản không có khả năng lại tiếp xuống lần thứ hai công kích. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đã làm hảo chuẩn bị, một khi lần thứ hai công kích đến tới, liền tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Lần thứ hai công kích cũng không có nhượng mọi người chờ lâu, chỉ qua chốc lát công phu, chiến thuyền liền lần nữa chấn đãng lên. Chỉ là lần này chấn động cực kỳ nhẹ, cũng không có tạo thành cái gì tổn thương. Theo sau, một tiếng kim loại giao kích thanh âm truyền tới. Xem này ý tứ, hẳn là ẩn tàng tại quỷ vụ bên trong đồ vật công kích chiến thuyền, bị người ngạnh tiếp xuống tới. Chỉ nhìn này động tĩnh, liền tuyệt không phải kim kiếm chân quân có thể làm đến. Nhìn tới, Trấn Hải Tông cũng sớm có chuẩn bị. Hậu cần trung chuyển trạm chỉnh thể dọn nhà, một khi có sơ suất, liền sẽ quan hệ đến toàn bộ chiến cục. Như là không có hoàn toàn chuẩn bị, bọn hắn cũng sẽ không hạ cái này quyết tâm. Đã có người đối phó quỷ vụ bên trong tồn tại, Vương Đạo Viễn cũng liền không gấp gáp. Đường đường hóa thần trung kỳ tu sĩ, còn không đến mức bị chiến đấu dư ba bị thương đến. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền tới tiếng đánh nhau, đáng tiếc thần thức bị quỷ vụ áp chế. Căn bản không cách nào dò xét đến nơi xa tình huống. Chỉ có thể theo trong thanh âm, đại khái phán đoán tình hình chiến đấu. Vương Đạo Viễn rõ ràng mà nghe được, phụ cận có 5 cái thanh nguyên, không ngừng truyền tới đánh nhau thanh âm. Cũng liền là nói chí ít có 5 đôi đối thủ, tổng cộng 10 cái hóa thần trung hậu kỳ chiến lực tại chiến đấu. 10 cái hóa thần trung hậu kỳ chiến lực, mặc dù là phía trước Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa Đạo tranh đấu, này cũng có thể tính được là quyết chiến cấp bậc chiến đấu. Phía trước đã kiến thức Bạch Cốt Điện cốt khôi lỗi, Trấn Hải Tông bên này cũng am hiểu luyện chế khôi lỗi luyện thi các loại ngoạn ý. Lần này tham chiến chiến lực, cũng hẳn là loại này đồ vật. Dù sao, Trấn Hải Tông trong tay, căn bản cầm không ra như vậy nhiều hóa thần trung hậu kỳ tu sĩ. Chiến đấu kịch liệt duy trì liên tục hơn một canh giờ, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan Sở tại chiến thuyền, cũng nhiều lần bị chiến đấu dư ba trùng kích. Chiến thuyền phía trên có tu sĩ dùng trận bàn bố trí xuống tạm thời trận pháp, mọi người hợp lực ngăn cản chiến đấu dư ba. Nếu không phải như thế, này chiếc chiến thuyền chỉ sợ sớm đã tổn hại, chiến thuyền phía trên người cũng sống không xuống mấy cái. Lúc này, quỷ vụ chậm rãi trở nên mỏng manh. Vương Đạo Viễn chỉ phóng ra nguyên anh hậu kỳ trình độ thần thức, cũng có thể điều tra đến phụ cận chiến đấu tình huống. Tới gần nhất chiến thuyền hai cái hóa thần hậu kỳ chiến lực, theo thứ tự là một đầu hổ loại khung xương, cùng một cái thân xuyên hắc bào, cầm trong tay trường kiếm Thi Khôi. Thi Khôi tự nhiên là Trấn Hải Tông bên này, cốt khôi lỗi là Bạch Cốt Điện thủ bút. Cốt khôi lỗi hai chiếc móng trước hướng trường kiếm khôi lỗi đánh tới, Thi Khôi cũng không có trốn tránh, mà là lựa chọn cứng đối cứng. Lại là một tiếng chói tai kim loại giao kích âm thanh truyền tới, cốt khôi lỗi cùng Thi Khôi riêng phần mình lui về phía sau tầm hơn 10 trượng. Song phương cân sức ngang tài. Vương Đạo Viễn tuy nhiên không có rõ ràng rình mò, nhưng theo bọn hắn công kích uy lực bên trong, cũng có thể đại khái nhìn ra bọn hắn thực lực. Cốt khôi lỗi cùng Thi Khôi, đều là lục giai thượng phẩm trình độ. Cốt khôi lỗi khi còn sống hẳn là một đầu lục giai thượng phẩm yêu thú, cũng không phải cái gì thất giai yêu thú cốt cách. Thi Khôi cũng chỉ là phổ thông lục giai thượng phẩm, mà không phải vạn năm Thi Khôi. Cả hai thực lực tương đối, dày vò hơn một canh giờ, cũng không thể phân ra thắng bại. Lại nửa cái canh giờ đi qua, quỷ vụ hoàn toàn tiêu tán. Không ngoài sở liệu. Chiến thuyền thủy chung tại nguyên chỗ đảo quanh. 10 cái hóa thần trung hậu kỳ chiến lực thân ảnh, cũng đều hiển lộ ra tới. Trấn Hải Tông bên này, có 4 cụ Thi Khôi cùng một cái người sống. Này người sống Vương Đạo Viễn cũng không xa là gì, chính là Trấn Hải Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Toái Tinh Thần Quân. Mà 4 cụ Thi Khôi, chỉ có một đầu là vạn năm Thi Khôi. Bạch Cốt Điện bên kia, 5 cái hóa thần trung hậu kỳ chiến lực, toàn bộ là cốt khôi lỗi. Bất quá đều là phẩm tướng bình thường mặt hàng, cũng không có thất giai yêu thú lưu lại khung xương. Đến cái này phân thượng. Song phương thắng bại đã phân. Vạn năm Thi Khôi đã hoàn toàn áp chế trụ một cổ cốt khôi lỗi, Toái Tinh Thần Quân tự hồ không có dùng ra toàn lực, chỉ là ngăn cản trụ một cổ lục giai thượng phẩm cốt khôi lỗi, cũng không có đem kia hoàn toàn áp chế trụ. Hắn hư lạnh một tiếng, Bạch Cốt Điện mau tặc, chỉ hội chơi những này tiểu trò hề, cả lộ mặt dũng khí đều không có ư. Ra tới cái hội xuyển khí, tới cùng ngươi gia gia so so chiêu. Ha ha ha. Cửu Thiên Cương Phong tầng bên trong truyền tới một hồi hải người tiếng cười, ta liền tưởng tìm những này gia hỏa vui đùa một chút, không nghĩ tới Toái Tinh đạo hữu âm hiểm như thế. Lại bày xuống như thế trận trượng. Ta xuất thủ cũng cầm không xuống các ngươi, liền này cáo từ. Theo sau, hải người thanh âm biến mất. 5 cụ cốt khôi lỗi, ngoại trừ có một đầu bị vạn năm Thi Khôi hoàn toàn áp chế, không cách nào thoát thân. Mặt khác 4 cụ cốt khôi lỗi, đều thoát khỏi chính mình đối thủ, hướng trong hải lao xuống mà đi. Thi Khôi phản ứng tốc độ, vốn liền không như thế nào nhanh, cũng không kịp ngăn cản những này cốt khôi lỗi. Toái Tinh Thần Quân nhìn xem cười quái dị âm thanh biến mất địa phương, chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không có đuổi theo đi. Bị vạn năm Thi Khôi áp chế trụ cái kia một cổ nhân hình cốt khôi lỗi. Vùng vẫy một hồi về sau, liền hoàn toàn không có động tĩnh. Khung xương phía trên các cái xương cốt phân ly ra, tán lạc vào trong hải. Toái Tinh Thần Quân vung tay lên, những này xương cốt liền bị hắn thu vào. Cốt ma nhất mạch ma tu, tùy tiện tìm mấy khối xương cốt, đều có thể liều thấu ra một cái cốt khôi lỗi. Những này toái cốt nếu là không thu lại, về sau còn hội thành vì bạch cốt điện trong tay lợi khí. Toái tinh thần quân cất cao giọng nói, Kim Kiếm, kiểm tra các chiến thuyền tổn thất. Kim Kiếm chân quân hiện ra thân hình, chắp tay hành lễ phía sau nói ra, khởi bẩm sư thúc, đệ tử đã điều tra qua. Tài nguyên đều bảo tồn tại ta cùng hai vị điện chủ trong tay, cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Phi hành chiến thuyền bị hủy rơi 2 chiếc, còn thừa 11 chiếc. Nguyên anh tu sĩ có 2 cái chịu trọng thương, 9 cái chịu vết thương nhẹ. Kim đan tu sĩ tổn thất hơn 30 cái, còn có hơn 50 cái thụ thương. Toái tinh thần quân trên mặt không chút nào gợn sóng, ngươi đi an trí những này thụ thương tu sĩ, chiến thuyền lên đường, đi đến cốt giao đảo. Kim kiếm chân quân chấp tay đồng ý, theo sau bắt đầu an bài cứu chữa thụ thương tu sĩ, 11 chiếc phi hành chiến thuyền tiếp tục hướng đông nam phương hướng mà đi. Nửa ngày về sau, phía trước xuất hiện một tòa sau kim thạch đảo còn muốn lớn hơn hòn đảo. Cái này trên đảo cũng là tất thảo không sinh, kim thạch đảo phía trên là trải rộng hắc sắc cùng kim sắc tảng đá. Mà trước mắt này tòa đảo, khắp nơi đều là một phiến trắng bệch sắc. Thoạt nhìn, rất giống là bạch cốt nhan sắc. Có chút địa phương, còn tại tản ra u lam sắc hào quang, thoạt nhìn rất giống là quỷ hỏa. Giữa ban ngày đều nhượng người cảm giác đến sau lưng bốc lên khí lạnh, nếu là buổi tối thật đúng là có thể dọa hỏng người. Toái tinh thần quân theo một chiếc chiến thuyền bên trong bay ra tới. Theo sau liền rơi vào hòn đảo trung bộ một tòa tiểu sơn phía trên. 11 chiếc phi hành chiến thuyền cũng rơi vào hòn đảo trung bộ, mọi người hạ thuyền, liền có tu sĩ đến đây dẫn đường. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cùng với thất danh phổ thông luyện khí đệ tử, đi theo nhất danh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đi tới địa hỏa thất bên trong. Lần này tập kích, Vương Đạo Viễn thủ hạ cửu danh luyện khí đệ tử lại tổn thất 2 cái. Chọn tốt luyện khí thất về sau không có bao lâu, Trương Điện Chủ liền đến đây bái phỏng. Luyện khí thất bên trong mọi người đứng dậy hành lễ, Trương Điện Chủ khoát tay nói, không cần đa lễ. Dứt lời, cầm ra một cái càn khôn giới, thật sự không có ý tứ, chiến sự khẩn trương, cũng không có thời gian nhượng các ngươi nghỉ ngơi. Vừa tới nơi này, liền muốn an bài luyện khí nhiệm vụ. Vương Đạo Viễn cười nói, Điện Chủ nói đùa, chúng ta phu phụ 2 người làm vì luyện khí điện quản sự. Những này vốn là thuộc bổn phận sự tình. Hắn tiếp nhận càn khôn giới xem xét, bên trong là hơn 20 kiện hư hao pháp khí. Những này đồ vật, đầy đủ 2 người dày vào 10 ngày nửa tháng. Hắn nhìn rất lâu, mới nói ra, bị tổn thương pháp khí có chút nhiều, muốn tưởng toàn bộ chữa trị. Chí ít cần 20 ngày thời gian. Trương Điện Chủ trên mặt lộ ra hỉ sắc, này đã rất không sai, mặc dù là ta tự mình xuất thủ. Cũng phải 2 tháng mới có thể xử lý xong. Lần này qua tới, phi hành chiến thuyền bị hao tổn nghiêm trọng, không biết Chu quản sự có thể hay không luyện chế phi hành chiến thuyền. Vương Đạo Viễn đáp, chúng ta phu phụ chưa bao giờ luyện chế qua phi hành chiến thuyền, phía trước đảo là luyện chế qua phi thuyền. Chúng ta trận pháp trình độ không cao, chỉ có ngũ giai hạ phẩm trình độ. Chữa trị phi hành chiến thuyền có lẽ có thể, luyện chế phi hành chiến thuyền, chỉ sợ lực có chưa đến. Trương Điện Chủ một mặt kinh hỉ chi sắc, phi hành chiến thuyền cùng phi thuyền không sai biệt lắm, chỉ bất quá là sử dụng tài liệu càng hảo một ít, thân tàu càng kiên cố một ít, nội hạch đều là một dạng. Không nghĩ tới 2 vị quản sự tán tu xuất thân, dĩ nhiên còn hội luyện chế này đồ vật. Lưu sư đệ mời chào các ngươi, có thể thực là nhặt được bảo. Những này pháp khí cũng không cần phải các ngươi chữa trị, ta đi cầm một chiếc bị tổn thương phi hành chiến thuyền qua tới. Các ngươi chỉ cần chữa trị 1 chiếc phi hành chiến thuyền, công lao so chữa trị 100 kiện phổ thông pháp khí đều muốn lớn được nhiều. Lời còn chưa dứt, Trương Điện Chủ liền chạy ra ngoài. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, hắn lại chạy trở về. Đem nhất mai càn khôn giới giao cho Vương Đạo Viễn, này chính là các ngươi phía trước thừa tọa phi hành chiến thuyền, ngoại bản hủy 5 khối, chiến thuyền hạch tâm cũng có nhiều chỗ chịu đến trùng kích. Chiến thuyền bên ngoài bảo hộ trận pháp, bị hao tổn tương đối nghiêm trọng. Nếu là không tiến hành chữa trị, căn bản không có biện pháp xuất chiến. Đêm nay chiếc phi hành chiến thuyền chữa trị đến có thể tác chiến trình độ liền hảo, thời gian tương đối rộng rãi, 2 tháng các loại chữa trị hoàn thành. Chính là một cái công lớn. Chương 1175, ký danh đệ tử. Luyện chế phi hành chiến thuyền sống, Vương Đạo Viễn phía trước làm qua không ít. Lúc trước vì cải tiến phi thuyền, luyện chế số lần thật sự quá nhiều. Mặc dù là hoàn toàn dựa chính mình, thực đánh thực địa luyện chế một chiếc ngũ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền, cũng có thể tại nửa năm chi nội hoàn thành. Chữa trị một chiếc còn có thể bay chiến thuyền, càng là một đĩa đồ ăn. Điện chủ yên tâm, hai tháng chi nội, định có thể còn ngài một cái hoàn hảo không tổn hao gì phi hành chiến thuyền. Trương điện chủ thỏa mãn mà gật gật đầu, hảo hảo làm. Ngươi phía trước tại Kim Thạch Đảo chữa trị không ít pháp khí, công lao không nhỏ. Hiện tại ta cùng đang dược điện Ngô điện chủ, đều bối tông chủ trừng phạt. Nhưng ta trừng phạt chính là đùa giỡn, Ngô điện chủ trừng phạt mới là thương gân động cốt. Lúc này thời điểm chúng ta luyện khí điện lại ra cái gió lớn đầu, liền có thể đem đang dược điện triệt để đè xuống. Thái thượng đại trưởng lão có thể tại này cốt giao đảo nhìn lên đâu, có cái gì bản sự, liền tẩn quản cầm ra tới. Có mắt sáng biểu hiện, hắn lão nhân gia nơi đó không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Vương Đạo Viễn trong nội tâm cũng có số. Phía trước thấy Toái Tinh Thần Quân đối phó một đầu phổ thông lục giai thượng phẩm cốt khôi lỗi, đều chỉ là đánh cái ngang tay. Lấy hắn lúc trước tại Thanh Mộc Đảo quyết chiến lúc, thể hiện ra tới thực lực, trầm hơi thở chi nội cầm xuống một cái thủ đoạn chỉ một cốt khôi lỗi, hoàn toàn không phải vấn đề. Có thể cầm xuống một cái hóa thần chiến lực, lại không có xuất thủ, này nói rõ hắn có cố kỵ. Kết hợp với năm đó sự tình đã cao, biết được người này mệnh không còn lâu. Nếu là toàn lực xuất thủ, hội hao tổn vốn đã không nhiều tinh lực. Hắn tưởng nghỉ ngơi dưỡng sức. Đem chính mình sau cùng tinh lực, phóng tại diệt sát bạch cốt điện cao thủ phía trên. Thọ nguyên tương tận thời điểm, hy vọng nhất có một cái năng lực xuất chúng người tiếp ban. Làm vì một cái đại thế lực người cầm lái, trọng yếu nhất dùng người năng lực. Chính mình làm vì luyện khí điện nhất phái mời chào nhân tài, biểu hiện được càng xuất sắc, lại càng lộ ra luyện khí điện nhất phái hội dùng người. Nếu là Toái Tinh Thần Quân còn có mấy trăm năm tuổi thọ, cái kia chính mình tác dụng còn sẽ không quá lớn. Có thể hắn hiện tại khả năng đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, nóng lòng an bài người thừa kế. Chính mình làm vì luyện khí điện chiêu hiền nạp sĩ kỳ xí, tự nhiên hội dẫn tới càng nhiều ánh mắt. Điện chủ yên tâm, hai tháng chi nội, ta nhất định sẽ đem này chiếc phi hành chiến thuyền chữa trị hoàn tất. Trương điện chủ thỏa mãn mà gật gật đầu, trước mắt trong tông bị tổn thương phi hành chiến thuyền phi thường nhiều, chỉ cần ngươi có thể ở quyết chiến bắt đầu phía trước, nhiều chữa trị mấy chiếc phi hành chiến thuyền, định có thể đạt được Toái Tinh Thần Quân coi trọng. Sư tôn đã cho ta truyền tin, chỉ cần ngươi có thể tại này sự tình phía trên ra điểm danh tiếng, liền nhượng ta thay sư thu đồ đệ. Thay hắn lão nhân gia thu ngươi vì ký danh đệ tử. Vương Đạo Viễn trong lòng cân nhắc lợi và hại, tuy nhiên Trương điện chủ cái kia sư tôn, cũng là chính mình tiện tay có thể trảm sát mặt hàng. Nhưng Toái Tinh Thần Quân sau khi chết, người này chính là Trấn Hải Tông số một số hai đại nhân vật. Có chính mình hỗ trợ, hắn rất có khả năng tiếp nhận Toái Tinh Thần Quân vị trí, thành vị Trấn Hải Tông trên thực tế người cầm lái. Hỗn vào Trấn Hải Tông, có hai cái mục đích. Một cái là cầm xuống khí vận chi tử, khác một cái là tìm đến dưỡng hồn mộc. Đương nhiên, nếu là có thể thuận tay đem Trấn Hải Tông sở hữu truyền thừa đều vớt đi, cũng không phải không được. Phía trước tại Trấn Hải Tông Sơn Môn ngay người mấy năm thời gian, vụng trộm dùng vọng khí thuật nhìn các chỗ. Tuy nhiên phát hiện một chút khí vận dị thường người, nhưng cũng không có trực tiếp phát hiện khí vận chi tử. Cái kia cái gia hỏa hiện tại nhiều nhất cũng liền là cái kim đan tu sĩ, dạng này tu vi, tại vạn ma quần đảo ra ngoài chính là chết. Cho nên, hắn nhất định còn tại Trấn Hải đảo phía trên. Có thể hoàn toàn ngăn cách vọng khí thuật điều tra, cũng liền chỉ có bí cảnh. Trấn Hải bí cảnh là Trấn Hải tông căn cơ sở tại, chính mình một cái nửa đường xuất gia người. Trong thời gian ngắn không cách nào đạt được cao tầng tín nhiệm, rất khó dựa bình thường thủ đoạn tiến vào bí cảnh. Cường ngạnh thủ đoạn cũng không phải không được, chỉ là phong hiểm quá lớn. Trấn Hải tông dù sao cũng là có mấy ngàn năm cơ nghiệp, phía trước còn có Ngự Linh Tông nâng đỡ, trận pháp chắc hẳn cũng không yếu. Lấy chính mình thực lực, tăng thêm có luyện thần hồ lô, trảm sát thần luyện tông sở hữu tu sĩ, đều là dễ dàng sự tình. Hắn kiên kỵ đồ vật, một mực đều là Trấn Hải Tông trận pháp. Tại nhân gia hang ổ bên trong, các loại trận pháp tuyệt đối không ít, khốn chết chính mình cũng không phải không có khả năng. Đã không thể dùng cường, cũng chỉ có thể dùng trí. Phía trước Nhượng Phùng Lâm đi nghe ngóng kia mấy cái khí vận dị thường tu sĩ, biết được kia mấy cái người hoặc là huyết sa đạo bên kia trốn qua tới, hoặc là toái tinh thần quân đệ tử. Khí vận chi tử cường hãn khí vận, có thể ảnh hưởng người bên cạnh. Những cái kia khí vận dị thường người, hẳn là thường xuyên có thể tiếp xúc đến khí vận chi tử. Nếu là chính mình giúp họ trần hóa thần trung kỳ tu sĩ đạt được người cầm lái chức vị, lại thành vì hắn ký danh đệ tử, về sau liền có thể nhẹ nhõm mà tiếp xúc đến khí vận chi tử. Vương Đạo Viễn sửng sốt rất lâu, theo sau thập phần kích động mà hỏi, điện chủ lời ấy đương thật. Thấy hắn một bộ kích động bộ dáng, Trương điện chủ phi thường thỏa mãn, đương nhiên, chẳng lẽ sư tôn còn hội lừa ngươi không thành? Kỳ thật, ta cũng là tán tu xuất thân, phụ mẫu đều là lưu lạc đến Trảm Ma đảo tán tu. Về sau, sư tôn thấy ta thiên phú không sai, liền thu ta vì đệ tử thân truyền, kế thừa luyện khí điện chủ chức vị. Ngươi thiên phú còn tại ta phía trên, về sau chưa hẳn không thể ngồi lên cái này vị trí. Vương Đạo Viễn vội vàng chắp tay nói, thuộc hạ vốn là nhất giới tán tu. Có thể đạt được một cái quản sự chức vị, đã là đủ hài lòng, không dám hy vọng xa vời điện chủ chi vị. Trương điện chủ hơi hơi gật đầu, yên tâm, về sau sư tôn sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, hắn liền ly khai, Vương Đạo Viễn cũng liền lập tức động thủ chữa trị phi hành chiến thuyền. Này phi hành chiến thuyền tổn thương không tính nhẹ, cái kia mấy khối bông thuyền tuy nhiên ngăn cản xuống cốt khôi lỗi một kích, nhưng chiến thuyền nội bộ cũng có tổn thương. Kiểm tra nhất biến, phát hiện nội bộ có nhiều cái bộ kiện bị chấn liệt, trong đó còn có mấy khối hạch tâm bộ kiện bị hao tổn. Bất quá đều không phải quá lớn vấn đề, những này phi hành chiến thuyền đều là dùng kim loại tài liệu luyện chế, chữa trị đứng lên rất đơn giản. Dung luyện cùng dạng tài liệu, đem vết rách bổ sung, lại chữa trị trận văn, cũng liền không vấn đề. Cùng phi hành chiến thuyền thân tàu tương đồng luyện khí tài liệu, Trương điện chủ đã đưa tới không ít. Chỉ dùng nửa tháng thời gian, liền đem này phi hành chiến thuyền chữa trị hoàn tất. Đương nhiên, khoe khoang cũng không thể quá mức. Vương Đạo Viễn còn là kéo dài một chút thời gian, cho này phi hành chiến thuyền tới cái đại bảo kiện. Đem chiến thuyền trong trong ngoài ngoài tiểu mau bệnh. Đều tu nhất biến. Dày vò hơn một tháng thời gian, mới tìm Trương Điện Chủ báo cáo kết quả. Trương Điện Chủ đạt được tin tức về sau, liền lập tức chạy tới. Chương 1176, toàn quân áp lên. Tu tiên bách nghệ bên trong, giống như đều có không ít thành danh nam nữ tu sĩ, duy chỉ có luyện khí nhất đạo có rất ít nữ tu. Dù sao, luyện khí là tu tiên bách nghệ bên trong cực khổ nhất. Bình thường tu sĩ vừa bắt đầu học luyện khí thời điểm, đều là từ tinh luyện tài liệu bắt đầu. Không chỉ muốn thường xuyên chịu đựng liệt hỏa thiêu đốt, còn muốn không ngừng đánh nguyên khoáng thạch, từ đó tinh luyện ra luyện khí cần thiết tài liệu. Tinh luyện ra tài liệu về sau, còn muốn tiến hành tinh luyện, này lại cần thời gian dài rèn luyện. Dạng này tội, có rất ít nữ tu có thể chịu được. Cho nên thành danh nữ luyện khí sư cực kỳ hiếm thấy, thiểu số có chút trình độ nữ luyện khí sư, cũng là tại tu vi cảnh giới tương đối cao thời điểm kim tu luyện khí. Luyện khí sư thu đồ đệ thời điểm, giống như cũng sẽ không cân nhắc nữ tu. Hơn nữa, Chu Loan luyện khí trình độ, so Vương Đạo Viễn là kém đến nhiều. Tuy nhiên kinh nghiệm phi thường phong phú, nhưng cũng chính là bình thường ngũ giai thượng phẩm luyện khí sư trình độ. Này trần họ tu sĩ không thu Chu Loan, cũng không có cái gì kỳ quái. Chu Loan cũng lễ phép mà cười nói, ta luyện khí trình độ xa không bằng Chu Lan, tự nhiên không dám hy vọng xa vời bái nhập hóa thần tu sĩ môn hạ. Vương Đạo Viễn hỏi, sư huynh, ta gia nhập Trấn Hải Tông nhiều năm như vậy, còn không biết sư tôn danh hào. Trương Ngọc Đường xấu hổ cười cười, này đảo là ta sơ sót, sư tôn là tông môn tuyết tàng cao thủ, rất nhiều người đều không biết hắn tồn tại. Bởi vậy, cũng liền không có thần quân danh hào. Đột phá hóa thần cảnh giới phía trước, hắn đảo là có cái danh hào, gọi là cửu quỷ chân quân. Vương Đạo Viễn nghe vậy sững sờ, hảo kỳ quái danh hào. Đương nhiên kỳ quái, sư tôn đem phân thân dưỡng hồn thuật nghiên cứu đến cực thâm cảnh giới, luyện chế ra 9 cái phân thân. Những này phân thân thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, từng trảm sát qua không ít đồng giai đối thủ. Đương nhiên hắn phân thân, bị người thành vì quỷ kiến sâu. Về sau hắn có được 9 cái phân thân sự tình truyền ra ngoài, liền bị đưa cái cửu quỷ chân quân ngoại hiệu. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn cảm thấy chính mình xem thường cái này tiện nghi sư phụ. Ngự Linh Tông năm đó cường thịnh thời kỳ, những cái kia trưởng lão cũng liền có 3 đến 5 cái phân thân. Dù sao bồi dưỡng phân thân, cũng là muốn đầu nhập đại lượng tài nguyên, không có khả năng bồi dưỡng quá nhiều. Này cửu quỷ chân quân dĩ nhiên có thể bồi dưỡng 9 cái phân thân. Còn mỗi cái thực lực đều không kém. Lúc trước thấy cửu quỷ chân quân thời điểm, cảm giác người này thực lực rất bình thường. Bất quá, tu luyện phân thân dưỡng hồn thuật tu sĩ, thực lực không thể chỉ nhìn bản thể. Tự như Mặc Giao thần quân, như là không có Hoàng Kim Lô, hắn thực lực còn không bằng vừa đột phá hóa thần hậu kỳ không lâu Văn Huyền Hải. Có thể hắn mấy cổ phân thân cộng lại, chính mình đều không có nắm chắc có thể thắng được hắn. Cửu quỷ chân quân tự thân thực lực bình thường, phân thân cực kỳ bất phàm, hơn nữa có 9 cái phân thân. Về sau đối phó người này thời điểm, nhất định muốn tiểu tâm cẩn thận. Không nghĩ tới sư tôn như thế cường hãn, bất quá sư tôn thực lực cường hãn, lại là hóa thần trung kỳ tu sĩ, vì cái gì Khiếu Phong thần quân có thể cùng hắn tranh đoạt kế tiếp nhiệm người cầm lái quyền lực. Trương Ngọc Đường thở dài, cái kia Khiếu Phong thần quân là phong thuộc tính tu sĩ, thực lực cũng là cực cường. Hơn nữa, hắn niên kỷ không lớn, hiện tại cũng chỉ có 1000 tuổi xuất đầu. Trọng yếu nhất một điểm, hắn là Ngự Phong thần quân dòng chính hậu nhân, thiên phú cũng phi thường tiếp cận Ngự Phong thần.